đang định đứng lên để tiến về phía một con chân ma cấp khác thì sắc mặt Cung Diệp Vũ bỗng biến đổi như thể muốn nhảy dựng lên. Hắn vội nhìn về một cái sườn núi nhỏ cách đó không xa. Cẩn thận! Tiếng gọi lúc trước của con quỷ mặt xanh nanh vàng đã bị những con chân ma cấp khác nghe thấy. Có ba con quỷ quái chân ma cấp đã ở đằng sau dốc núi bên kia. Chúng nó đang chạy về phía chúng ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, thời khắc sinh tử. Ba con quỷ quái chân ma cấp đột kích. Quỷ quái chân ma cấp cũng không phải là rau cỏ. Ví dụ như con quỷ mặt xanh nanh vàng lúc trước, rõ ràng không phải quỷ quái chân ma cấp hoàn chỉnh, thế nhưng thực lực lại khủng bố đến mức khiến cho người khác phải sợ hãi. Nếu không phải mọi người phối hợp vô cùng tốt, nói không chừng sẽ phải mất một phen khổ chiến. Mà năm người mới nghỉ ngơi được một lát, chỉ vừa vội vã khôi phục số năng lượng tiêu chuẩn bị tiêu hao, lại lập tức phải đối mặt với ba con quỷ quái chân ma cấp. Đủ loại nguy hiểm chưa biết trong phong đô đã không còn là vấn đề nữa. Vấn đề hiện tại là có khả năng toàn quân sẽ bị ba con quỷ quái chân ma cấp tiêu diệt. Khi Cung Diệp Vũ nói ra lời này, sắc mặt mỗi người đều có chút không thích hợp. Tất cả đều nắm chặt thiên sinh vũ khí của mình, tiếp đó gắt gao nhìn về phía sườn núi nhỏ. Địa hình phong đô rất giống như sa mạc hoang vu. Cái gọi là sườn núi nhỏ này cũng bất quá là cao hơn so với xung quanh một chút mà thôi, không có dốc đứng gì cả, do đó mọi người chỉ cần liếc mắt nhìn qua là gần như có tê. Quả nhiên, chỉ sau giây lát, một sinh vật cao lớn mập mạp như tinh tinh đã vọt tới, chỉ là bên ngoài thân thể sinh vật này không có chút lông tóc nào, mà lại do từng vòng mỡ bao quanh. Đây là một sinh vật giống như người thừa cân béo phì. Thân thể và tứ chi đều giống nhân loại, ngay cả phần đầu cũng tương tự, chỉ là vô cùng to béo mập mạp. Hơn nữa thân hình cũng cao khoảng 5 mét, bề ngang thì tầm 4 mét, toàn bộ thân hình thoạt nhìn giống như một khối cầu tròn quay. Mẹ, không ngờ con quỷ quái chân ma cấp này lại là quỷ tham ăn. Sắc mặt Cung Diệp Vũ có chút biến đổi, hắn chửi lớn một tiếng, Dương Húc Quang đứng bên cạnh giống như đã sớm biết rõ mức độ vô tri của Bùi Kiêu. Hắn giải thích trước một bước, mỗi ảo giới đều có các loại quỷ quái đặc thù. Trong phong đô có rất nhiều loài quỷ quái, trừ hai loài ngưu đầu và mã diện tối khủng bố ra. Quỷ mặt xanh nanh vàng lúc trước cũng là một loài, còn có rất nhiều loài khác, ví dụ như quỷ dạ xoa, ví dụ như khô lâu đỏ. Loài quỷ quái này, bình thường chúng ta đều gọi nó là quỷ tham ăn, là quỷ quái còn khó đối phó hơn so với quỷ mặt xanh nanh vàng. Là giống loài mạnh mẽ gần ngang với ngưu đầu. Nghe vậy Bùi Kiêu lập tức dùng mình, hắn cũng nắm chặt anh dũng súng theo bản năng. Con quỷ tham ăn ở cách mọi người mấy nghìn mét lại lần nữa gia tốc, thể trọng của nó ít nhất cũng phải vài tấn. Tốc độ di chuyển bình thường vốn đã rất nhanh, giờ phút này lại tăng tốc, mỗi bước chân đều tạo thành một hố sâu trên mặt đất. Cái khác không nói, chỉ xét về hình thể và tốc độ này, đừng nói là nhân loại, cho dù là một chiếc xe tải lớn cũng tuyệt đối sẽ bị đâm nát. Mắt thấy như thế, sắc mặt mọi người lại càng trở nên nghiêm trọng. Tuy rằng đã là linh hồn thể, nhưng cả đám đều cảm thấy giống như mồ hôi lạnh đang mãnh liệt toát ra. Mà đúng lúc này, khi con quỷ tham ăn đã càng lúc càng đến gần, Cung Diệp Vũ bỗng nhiên thở dài. Ta muốn dùng toàn lực. Trong lúc nhất thời Bùi Kiêu còn chưa kịp bình tĩnh lại, Dương Húc Quang đứng bên cạnh đã vội vàng phản đối. Không được, nếu như hiện tại ngươi sử dụng toàn lực, vậy sau đó làm sao đối kháng với ngưu đầu mã diện ma vương cấp? Cung Diệp Vũ không để ý đến lời Dương Húc Quang, một tay hắn cầm Tử Lôi đao, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt thân đao, cũng không biết hắn làm gì. Sau khi bàn tay hắn lướt qua, Tử Lôi đao lại bỗng nhiên tỏa sáng. Trước đó, thanh trường đao này vốn giống như làm bằng kim loại. Thế nhưng hiện tại lại giống như được tạo thành từ lôi quang màu tím. Thẳng đến lúc này, Cung Diệp Vũ mới nói, nếu như khí thế trường bị tiêu hao hoàn toàn, vậy thì thiêu đốt chấp niệm bản thân đi. So với triệt để tiêu tán mà nói, ta thà rằng thiêu đốt sạch sẽ chấp niệm bản thân. Cung Diệp Vũ vừa dứt lời, một tiếng nổ đùng đùng liền xuất hiện, mọi người chỉ thấy giống như có sét đánh ngang tai, bao gồm cả Bùi Kiêu. Tất cả đều cảm thấy trời đất bỗng nhiên rung chuyển, mọi người đều thất thần mất mấy giây. Đợi đến khi mọi người phục hồi lại tinh thần, cung Diệp Vũ đã biến đổi khác xa so với lúc trước. Tử lôi đao bình thường đã triệt để biến mất. Trong tay cung Diệp Vũ là một thanh đao dài đến 3 mét có tử điện bao phủ. Mà trên người cung Diệp Vũ càng là có ngàn vạn lôi điện màu tím quấn quanh. Thoạt nhìn thật sự giống như lôi thần. Không chỉ như vậy, bên ngoài thân thể cung Diệp Vũ còn có một vòng khí tức màu tím mắt thường có thể thấy được. Đường kính của vòng khí tức màu tím này khoảng 100 mét. Cả đám Bùi Kiêu đều bị bao phủ bên trong. Mà từ trong khí tức màu tím thoạt nhìn giống như sương mù này, Bùi Kiêu lại cảm giác được khí phách xen lẫn với sát khí không cách nào hình dung. Tuy rằng không phải là nhằm vào bản thân hắn, nhưng mà vẫn khiến cho Bùi Kiêu gần như không hít thở nổi. Đúng vậy, khí tức màu tím này chính là trường khí thế chỉ cường giả chân ma cấp mới có. Giờ phút này trường khí thế của cung Diệp Vũ đã cường đại đến mức gần như ngưng tụ thành thực chất. Đây là sức mạnh tối cường của thế giới linh hồn. Quả nhiên, khi đối phó với con quỷ mặt xanh nanh vàng vừa rồi ta nên sớm nghĩ tới. Nếu như chỉ đối phó với một con quỷ quái chân ma cấp không hoàn chỉnh mà đã chật vật như thế, vậy làm sao có thể được gọi là người mạnh nhất thế giới linh hồn? Quả nhiên là có lực lượng ẩn giấu, loại hình thức toàn lực bùng nổ này dường như cần phải thiêu đốt chấp niệm bản thân mới được. Như vậy chẳng phải là rất giống trạng thái biến thành người khổng lồ của ta sao? Giải phóng, tử lôi chân thân, cung Diệp Vũ quát khẽ một tiếng, lôi điện màu tím quấn quanh cơ thể hắn nhanh chóng chuyển động, tất cả đều hội tụ vào tử lôi đao, nhất thời, thanh tử lôi đao hình thái mới lại càng tỏa sáng mãnh liệt. Cùng lúc đó, con quỷ tham ăn đã chỉ còn cách mọi người 500 mét. Thế nhưng nó bỗng nhiên mạnh mẽ dừng lại giống như là rất cố kỵ cung Diệp Vũ, chỉ đứng tại chỗ mở miệng gào thét liên tục, không dám tiến thêm cho dù chỉ một bước. Ngu xuẩn, cung Diệp Vũ quát một câu, tiếp đó liền vội vàng nói với những người sau lưng, ta sẽ giết chết con quỷ tham ăn này, sức mạnh của nó quá lớn, không phải là cấp độ các ngươi có thể đối kháng. Hai con quỷ quái chân ma cấp còn lại đều là khô lâu đỏ. Thực lực yếu hơn nhiều so với quỷ tham ăn, tạm thời không cần để ý. Khi ta giải quyết xong con quỷ tham ăn này các ngươi phải mang ta theo lập tức chạy trốn. Chỉ cần có 30 phút, ta sẽ có thể áp chế chấp niệm chấn động. Sau khi phục hồi sẽ có thể chém giết hai con khô lâu đỏ, nhớ rõ. Lời nói dứt, cung Diệp Vũ đã biến thành một luồng sáng màu tím. Khoảng cách 500 mét chỉ mất chưa đến một chớp mắt đã vượt qua. Mà con quỷ tham ăn to lớn vẫn còn đang gào thét, một tiếng nổ lớn xuất hiện, lôi quang màu tím cứng rắn bắn thẳng vào trong miệng nó. Trong tiếng gầm rú, con quỷ tham ăn đã bị lôi điện màu tím đốt cháy thành than, bắt đầu từ miệng trở xuống, cung Diệp Vũ cầm tử lôi đao đâm thẳng vào miệng quỷ tham ăn, sau đó mãnh liệt chém ngang qua. Xuân lôi bạo cức, theo một đao này chém ra, bốn người còn lại lập tức nhìn thấy một tia chớp sáng chói. Tất cả đều nhắm mắt lại theo bản năng, đến khi bọn họ mở mắt ra, con quỷ tham ăn to béo đã biến thành một đống than đen, mà cung Diệp Vũ thì đứng ở phía trước hài cốt của con quỷ quái này, trước mặt hắn còn có một rãnh sâu thẳng tắp kéo dài hơn 50 mét, xem hình dạng của rãnh sâu này, rõ ràng chính là vết chém của tử lôi đao. Trong lúc Bùi Kiêu còn đang ngẩn người, ba người còn lại đã vội vã lao về hướng cung Diệp Vũ, quả nhiên, cung Diệp Vũ lập tức ngã xuống đất, tử lôi đao vô cùng uy thế cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Chỉ sau nháy mắt, thanh đao dài 3 mét có tử điện bao phủ đã triệt để biến mất, lại trở thành trường đao màu tím bình thường. Đến lúc này rốt cuộc Bùi Kiêu cũng lấy lại được tinh thần, hắn vội vàng chạy về phía cung Diệp Vũ. Khi hắn đến nơi, thân thể cháy đen của quỷ tham ăn đã bắt đầu hóa thành năng lượng tiêu chuẩn, mà phía dưới đống tro tàn cũng xuất hiện 3 thanh vũ khí hình dạng khác nhau. Dương Húc Quang không nói một tiếng lập tức nhặt lấy 3 thanh vũ khí này, đồng thời Đại Thúc Lưu Vân cũng vác cung Diệp Vũ lên vai, mọi người đều không hề thương lượng với Bùi Kiêu một câu, lập tức cất bước chạy về phía ngược lại với sườn núi. Bùi Kiêu cảm thấy hơi phật lòng, nhưng mà hắn lại không thể làm gì hơn, chung quy hắn vẫn đang còn là người ngoài đối với đội ngũ này, còn chưa phối hợp thành thạo. Một ngày nào đó, ta cũng muốn đứng trên đỉnh cao của thế giới này. Bùi Kiêu âm thầm quát một tiếng trong lòng. Hắn cũng không nói gì. Chỉ lập tức theo sát phía sau ba người.